siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 854, Hoàng Kim Hòm Báu thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ra tới sao? Hàn Sâm xoa xoa hồ lô, thần sắc biến ảo bất định, ở loại này quỷ dị thời điểm hồ lô có phản ứng thực sự là họa phúc khó liệu. Nếu là đây bên trong hồ lô nhảy ra một cái siêu cấp thần sinh vật cũng không biết nó là địch hay là bạn. Bất quá Hàn Sâm đợi một lúc, hồ lô kia chỉ là vẫn không ngừng mà phát sinh như tim đập bình thường gợn sóng, nhưng không muốn vỡ tan dấu hiệu. Tử sơn bên kia hào quang càng ngày càng sáng, đến sát na thôi toán ngày, hào quang đã đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu vàng, xem ra tráng lệ đã cực lớn. Xem đây dị tượng, trái cây đã sắp muốn thành chín, còn có muốn đi nhìn một cái hay không? Sát na nữ đế nhìn cái kia áng vàng một trận sau đó, nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm chính muốn nói chuyện, đã thấy trên bầu trời có một con tiên hạc bay qua, đi về phía sát na tí hộ sở phương hướng mà đi. Đương nhiên muốn đi, nếu như là yêu ta cũng là thôi, vạn nhất là thứ tốt, há không phải tiện nghi những tên khốn kiếp kia. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, đối với Vương Vũ Hàng bọn họ nói rằng. Ta trước tiên đi xem tình huống, nếu là có cơ hội liền thông báo các ngươi đi qua tiếp viện, nếu là không có cơ hội chính ta cũng có thể lui về đến. Ngươi cẩn thận một ít, ta luôn cảm giác có chút nỗi lòng bất định. Vương Vũ Hàng nghiêm nét mặt nói, ta chỉ là trước tiên đi xem một chút, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Hàn Sâm mang theo sát na nữ đế hướng về Tử Sơn phương hướng mà đi. Ngoại trừ Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Yêu Tinh là Hàn Sâm bên người mang theo ở ngoài, cái khác siêu cấp thần sinh vật đều tạm thời ở lại chỗ này, chờ đợi Hàn Sâm tín hiệu. Sát na nữ đế ở mặt trước dẫn đường, tốc độ chạy không nhanh, thập phân cẩn thận, dọc theo đường đi chỉ thấy đầy khắp núi đồi nở đầy đóa hoa, ở cái kia áng vàng chiếu rọi bên dưới, xem ra toàn bộ đều tựa hồ nhuộm thành màu vàng, cũng chia không ra nguyên bản đến cùng là màu gì. Hàn Sâm cảm giác được từng đạo khí thế khủng bố chính đang theo phương hướng khác nhau tiếp cận Tử Sơn, chỉ là tốc độ cũng không quá nhanh, như là có điều kiêng kỵ gì, chính hắn đi thì càng chậm. Áng vàng quang chính đang biến mất, Tử Sơn khí tức cũng chính đang yếu bớt theo áng vàng thu lại, cái kia rất nhiều khí thế khủng bố cũng đều ở gia tốc tới gần Tử Sơn. Hàn Sâm không biết lần này đến cùng đến bao nhiêu sinh vật khủng bố, bất quá cái kia áng vàng nhỏ nhất lớn thời điểm, sợ rằng mấy ngàn dặm ở ngoài cũng được xem rõ ràng, nếu thật sự là nghịch truyền thần kỳ trân trọng xuất thế, chỉ sợ có thể hấp dẫn đến sinh vật khủng bố, so ra không thanh đằng lần kia còn muốn càng nhiều. Lúc này bốn phía khí thế khủng bố càng ngày càng nhiều, chỉ là siêu cấp thần sinh vật đều có rất mạnh trí tuệ, lẫn nhau trong lúc đó đều hết sức duy trì khoảng cách nhất định, không nhìn thấy cái kia thần kỳ trân trọng trái cây trước, ai cũng không muốn tùy tiện ra tay, để cho nó sinh vật khủng bố được tiện nghi. Những kia sinh vật khủng bố đi tới, Hàn Sâm cũng là theo đi tới, chúng nó dừng lại, Hàn Sâm cũng không còn dám đi, như vậy đi rồi thời gian nửa ngày, rốt cục đi tới từ dưới chân núi, cái kia đầy trời áng vàng cũng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ là có nước mũi dị hương từ đỉnh núi buông xuống, hóa thành một đạo đạo mắt thịt có thể thấy được hương vụ thác nước, đưa toàn bộ Tử Sơn đều nắm giữ ở mây mù trong lúc đó, phảng phất là trên trời cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều sinh vật khủng bố thân hình đã mơ hồ có thể thấy được, chỉ là nhưng vẫn không có ai dám ở leo lên Tử Sơn, đều ở núi vẻ ngoài nhìn. Bạch Ngọc Sách, Quỷ Huyết Đế, Hàn Sâm nhìn thấy Tử Sơn một bên khác có mấy đạo khủng bố sinh cơ tới gần Tử Sơn, tiềm đi qua vừa nhìn, liền nhìn Quỷ Huyết Đế cái kia một đám siêu cấp thần sinh vật. Màu bạc viên hầu cự long, nham thạch cự nhân đợi 6 con siêu cấp thần sinh vật đi theo Quỷ Huyết Đế bên người, trải qua không thanh đằng lần kia tổn thất cùng Hàn Sâm săn giết sau đó, Quỷ Huyết Đế có thể mang ra đến siêu cấp thần sinh vật số lượng rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Trên núi hương vụ thác nước từ từ khô héo, dị hương cũng dần dần yếu bớt, càng ngày càng nhiều dị sinh vật tới gần Tử Sơn, đã có thể thấy rõ ràng thân hình của bọn họ. Khoảng cách Hàn Sâm gần nhất chính là một cái màu đen châu đực như kim loại màu đen bình thường hùng tráng, thân thể cao tới 10 trượng, trong mũi dâng trào yên hỏa khí, một đôi mắt như là thiêu đốt dung nham, bốn vó trong lúc đó đều có từng đóa kim diễm đang thiêu đốt đi qua chỗ, để lại từng đóa như hoa sen nở rộ bình thường thiêu đốt kim diễm. Bất quá những kia kim diễm kéo dài thời gian không quá dài, cũng là mấy phút liền tự động tắt, cũng không gợi ra đại hỏa. Xa hơn chút nữa, có một cái màu sắc sặc sỡ đại xà ở tới lui tuần tra, miệng phun thải khói, chỗ đi qua cây cỏ tất cả đều khô héo, cái kia thải khói tuyệt đối là khủng bố kịch độc. Bao quát Quỷ Huyết Đế ở bên trong, những này sinh vật khủng bố tuy rằng ở hướng về Tử Sơn tới gần, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đến dưới chân núi mà thôi, tựa hồ trong lòng đều có điều kiêng kỵ gì, đều không dám bước lên Tử Sơn. Hàn Sâm đại khái đếm một thoáng, tính cả quỷ huyết đế bọn họ ở bên trong, đây Tử Sơn phụ cận siêu cấp thần sinh vật đã có không xuống 20 con, tuy nói ở đại đa số đều là độc hành mà đến, thế nhưng số lượng này đã hết sức kinh người. Hàn Sâm âm thầm vui mừng chính mình không dự định muốn bảo vệ sát na tí hộ sở, bằng không liền hắn cái kia chút nhân thủ, đừng nói Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tang Trung vẫn không có thuế biến hoàn thành, coi như thuế biến hoàn thành cũng không ngăn được. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu như Hoàng Kim Hòm Báu thật là thần kỳ trân trọng, có thể cướp mấy cái liền cướp mấy cái đi. Hàn Sâm đã từ bỏ độc chiếm Hoàng Kim Hòm Báu dự định. Chính đang Hàn Sâm âm thầm suy tư nhất thời, lại nghe Tử Sơn bên trên mơ hồ truyền ra tiếng nhạc, cũng nghe không hiểu là cái gì nhạc khí, hư vô cực kỳ huyền diệu, lượn lờ mông mông như thiên giới tiên vui. Tiếng nhạc đồng thời, Hàn Sâm nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu một trận mơ hồ, dĩ nhiên không tự chủ hướng về cái kia Tử Sơn đi đến. Nhưng cũng chỉ là một sát na thời gian, Hàn Sâm liền lập tức giật mình tỉnh lại, trong lòng nhất thời cả kinh, đảo mắt nhìn lại, đã thấy sát na nữ đế đang hướng về Tử Sơn đi tới. Không chỉ là nàng, Tử Sơn phụ cận siêu cấp thần sinh vật cũng giống như là mất hồn giống như vậy, mỗi một người đều đặt chân Tử Sơn, hướng về trên núi đi đến. Hàn Sâm vội vã đưa sát na nữ đế thu hồi hồn hải, nhìn cái kia rất nhiều siêu cấp thần sinh vật bước lên Tử Sơn, liền ngay cả quỷ mắt đế cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bước lên Tử Sơn không vài bước, quỷ mắt đế đã tỉnh lại, có chút kinh dị ngăn cản lại hắn mang đến siêu cấp thần sinh vật. Chỉ là những siêu cấp thần sinh vật đó dĩ nhiên không nghe theo tính mạng của hắn lệnh, vẫn như cũ hướng về Tử Sơn trước đi. Đến cũng có vài con siêu cấp thần sinh vật như là quỷ mắt đế như thế tỉnh lại, quỷ mắt đế mang đến siêu cấp thần sinh vật cũng là cái kia màu bạc viên hầu tỉnh lại, cái khác đều thẳng đi vào trên đỉnh ngọn núi mây mù trong lúc đó. Quỷ mắt đế thần sắc phức tạp đã cực lớn, tựa hồ đang suy nghĩ là vào là lùi, tuy rằng trên núi có thiên địa linh vật sinh cơ tản mát ra, nhưng là những quỷ dị như vậy, liền hắn cũng không biết nên không nên tiến lên. Chính đang quỷ mắt đế thời điểm do dự, cái kia tiếng nhạc lại đột nhiên đình chỉ, trên đỉnh núi mây mù cũng thuận theo tỏa ra từng luồng bàng bạc sinh mệnh tinh khí dâng trào ra, sáu đạo kim quang vào tiêu mà lên. Hoàng Kim Hòm Báu trái cây thành thục sao? Hàn Sâm chấn động trong lòng, cũng không biết có nên hay không đưa Vương Vũ Hàng bọn họ kêu đến, tình huống của nơi này vẫn như cũ rất là quỷ dị. Cách chương.